Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 19, không dễ dàng nhiệm vụ. Trần Binh hướng về phía Sa Gian Tuyết hỏi qua dưới mặt đất chợ đen vị trí. Nhưng mà tội ác đô thị mỗi lần vị trí địa lý, hoàn cảnh, còn có thành thị bố cục cũng khác nhau. Trò chơi mới là ngày đầu tiên, Sa Gian Tuyết cũng còn chưa biết rõ ràng dưới mặt đất chợ đen vị trí. Cần chờ đến ban ngày hướng về phía NPC tìm hiểu. Trần Binh thủ hạ liền là một đống NPC, cũng đều là chút tiểu lưu manh, không có khả năng không biết dưới đất chợ đen sự tình. Dưới mặt đất chợ đen, hoàn toàn chính xác dưới mặt đất chợ đen cũng có người tại thu quái vật kinh khủng thi thể. Nhưng mà nghe nói giá cả không bằng cục cảnh sát ban thưởng. Lão đại, ngươi là dự định bán cho dưới mặt đất chợ đen người sao? Cảm giác như thế hết sức thua thiệt a. Trần Binh hỏi một chút, liền có một tiểu đệ trả lời, dưới mặt đất chợ đen giá cả còn không bằng cục cảnh sát ban thưởng. Ngô, còn có cái gì biết đến, đều nói cho ta nghe một chút đi. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, dưới mặt đất chợ đen thu loại địa phương này, lẽ ra giá cả so chính thức càng cao mới đúng, xem ra Hồng Nguyệt thành cục cảnh sát thật đúng là có chút vấn đề. Tốt, ta trước tiên nói, một đám tiểu lưu manh đã triệt để coi Trần Binh là lão đại. Từng cái nô nức tấp nập tới, liên tiếp đem tự mình biết nói cho Trần Binh biết. Trần Binh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Hồng Nguyệt thành dưới mặt đất chợ đen tại thật lâu trước đã tồn tại. Tại quá khứ, dưới mặt đất chợ đen là tại ban đêm mới sẽ mở ra. Nhưng theo quái vật kinh khủng xuất hiện, ban đêm dám ra ngoài người đã rất ít, lại càng không cần phải nói mang theo vật phẩm quý giá ra ngoài. Cho nên bây giờ dưới mặt đất chợ đen đã đổi thành 12 giờ trưa. Đến tối 7 giờ mở ra. Vị trí tại Hồng Nguyệt thành vị trí trung tâm phụ cận một cống thoát nước khu vực. Một khu vực như vậy có chút đặc thù. Vốn là Hồng Nguyệt thành chuẩn bị ở nơi đó kiến tạo một cái dưới đất hầm trú ẩn. Nhưng nguyên nhân do nhiều nguyên nhân, chỉ là tạo đến một nửa, công trình liền bị bách dừng lại. Nơi đó đã từng là những cái kia bài danh phía trên tổ chức ngầm tranh đoạt trọng điểm khu vực. Đã từng vì tranh đoạt nơi đó phát sinh rất nhiều lần đại chiến, thương vong thảm trọng, về sau các lớn tổ chức ngầm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liền lẫn nhau ước định, ai đều không thể chiếm lĩnh cái kia một khu vực. Quái vật kinh khủng sau khi xuất hiện, cái kia một khu vực liền bị dùng để làm dưới mặt đất chợ đen sử dụng. Thuận tiện cái lớn tổ chức ngầm giao dịch tiến hành, dưới mặt đất chợ đen không phải bình thường thị trường. Không phải là cái gì người muốn vào liền có thể tiến vào. Trần Binh này một đám tiểu đệ bên trong chân chính đi qua dưới mặt đất chợ đen người không có mấy. Cái, chỉ có tầm 2-3 người từng theo hầu riêng phần mình lão đại. Tiến vào một lần, K1, G2, G4 tổ cũng chỉ bọn hắn lão đại mới có tư cách tiến vào. Nhưng bọn hắn còn có bên cạnh bọn họ người. Gần như đều chết sạch hết. Trần Binh muốn vào dưới mặt đất chợ đen, đầu tiên đến thu hoạch được tiến vào xuống dưới đất chợ đen tư cách. Muốn như thế nào mới có thể thu được tiến vào xuống dưới đất chợ đen tư cách đâu? Trần Binh lại hỏi, nếu là chỉ đi chợ đen mua đồ, chỉ cần tìm lái buôn dẫn đường, bảo đảm không phải tới quấy rối, trên người không có vũ khí liền có thể đi vào. Nhưng nghĩ tại chợ đen bán đồ, liền cần có giới thiệu người đề cử. Giới thiệu người nghe nói có không ít cái. Tổ A những cái kia lão đại đều có tư cách đề cử. Tổ B cũng có mấy cái lão đại có tư cách đó. Nhưng C tổ trở xuống, đều là không trở thành giới thiệu người tư cách. Chúng ta vùng này giới thiệu người, là đỏ nhà Hồng Diệp đại tỷ đầu. Trước đó lão đại của chúng ta đều là tại Hồng Diệp đại tỷ đầu đề cử dưới, mới thu hoạch được tiến vào xuống dưới đất chợ đen tư cách. Một tên tiểu đệ bay mau trả lời. Hồng Diệp đại tỷ đâu? Hồng Diệp đại tỷ đầu là đỏ nhà mới đương ra. Trước đó ta xa xa gặp một lần, là cái rất đẹp đại mỹ nữ. Có người hưng phấn nói lên Hồng Diệp đại tỷ đầu, con mắt phát sáng, đúng bên dưới chợ đen sự tình đã có đại khái dài. Một đám thủ hạ cũng lại nói không nên lời cái gì tin tức có ích về sau. Trần Binh liền khiến cho một đám tiểu đệ tản ra nghỉ ngơi. Tội ác đô thị trò chơi cường điệu chân thực, người chơi ở trong game không ngủ được nghỉ ngơi là không được. Những cái kia đối trò chơi rất quen thuộc, trò chơi ngày đầu tiên liền có thể lấy được ưu thế tổ chức đội ngũ. Tội ác thời gian tối đa cũng liền đi dạo đến tối 12 giờ khoảng chừng, liền sẽ đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh sớm tỉnh lại, hắn ăn phần bánh mì bổ sung thể lực. Uống nữa chút nước về sau, liền thấy toàn thân ở vào một cái rất không tệ trạng thái. Mang ta đến Hồng Diệp đại tỷ đầu nơi đó đi. Trần Binh tìm đến một tên tiểu đệ, khiến cho hắn dẫn đường. Tại vậy tiểu đệ dẫn đầu dưới, đại khái hơn 9 điểm thời điểm. Trần Binh đi tới Hồng Nguyệt thành hướng Tây Bắc một chỗ đại trạch ở ngoài. Đây là một chỗ cùng thức đình viện đại trạch. Chiếm diện tích rất lớn, nhưng từ tường vây hướng bên trong xem, bên trong không có cao lầu, ngược lại có thể thấy một chút cùng thức kinh điển kiến trúc. Trần Binh thấy này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hơi tưởng tượng về sau, cũng liền trong lòng không sai. Này đỏ nhà là một cái xã hội đen gia tộc, xã hội đen thứ này, cho dù có bối cảnh, tại Hoa Hạ cũng là không coi là gì. Nổi lên mặt nước liền bị diệt, nhưng ở Nhật Bản bên kia, đó là hợp pháp sản nghiệp, doanh thu có thể coi là tiến vào GDP. Hiện thực như thế, trong trò chơi cũng giống vậy, thiết lập vì Hoa Hạ xã hội đen gia tộc, vậy khẳng định là không được, nhưng mà Nhật Bản, vậy liền không thành vấn đề. Ngươi là K1, G2 cùng G4 tổ lão đại mới, muốn gặp đỏ đại đương gia. Tiểu đệ tại đại trạch gỗ lim bên cửa một bên đè xuống chuông cửa. Một tên lão quản gia khai môn, nghe được thân phận của Trần Binh cùng ý đồ đến. Hắn không khỏi nhiều đánh giá vài lần Trần Binh. Hồng Diệp đương gia tự nhiên không phải người bình thường muốn gặp là có thể gặp. Nhưng một hơi nuốt liều ba cái tổ lão đại mới, vậy mà không tầm thường. Trước tiến đến, ta hướng về phía Hồng đương gia bẩm báo. Lão quản gia khiến cho Trần Binh đi đến tại một nhà tiếp khách trong phòng chờ lấy. Ngồi xuống không bao lâu, liền có một thân mặc kimono thị nữ cho Trần Binh cùng hắn tiểu đệ bưng tới trà. Trần Binh từng đến Nhật Bản đi chấp hành qua nhiệm vụ, đối Nhật Bản mặc dù không phải quá quen thuộc, nhưng cũng không phải quá lạ lẫm. Kiến trúc cùng nhân vật cùng thức phong cách rất nặng, nhưng cũng không ít đồ vật kết hợp bên trong ngày phong cách. Cùng chân chính Nhật Bản bên kia, vẫn là có chỗ khác nhau. Hồng Diệp đương gia muốn gặp ngươi, đi theo ta. Lão quản gia cách một hồi lâu, mới trở về, kiến trúc diện tích rất lớn. Trần Binh đi theo, lượn quanh mấy cái chuyển biến, mới đi đến một chỗ tiếp khách phòng khách. Phòng khách rất rộng rãi. Phần cuối ngồi một nam linh thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi phương đông mỹ nữ. Nhưng mà nàng tựa hồ vì cố ý để cho mình lộ ra lần trước chút. Tóc dài trên đầu cuộn thành một cái búi tóc. Trên người cũng ăn mặc một bộ than màu đen kimono. Là một cái gia tộc đại đương gia. Cái này trẻ tuổi đến quá phận chút. Bất quá, nàng ngồi ở chỗ đó. Vẫn là tản mát ra một cỗ uy nghiêm cảm giác. Xem ra làm gia tộc này đại đương gia cũng có một đoạn thời gian. Ta để cho người ta tra xét một cái K1, G2 cùng G4 tổ. Hoàn toàn chính xác đã là bị người nuốt liều. Nuốt liều người liền là ngươi rồi. Chờ Trần Binh ngồi xuống. Cái này Trần Binh tiểu đệ trong miệng Hồng Diệp đại tỷ đầu. Mới chậm rãi lên tiếng. Thanh âm thanh thúy nhưng rất có cường độ. Không sai, là ta. Trần Binh gật gật đầu. này Đỏ Nhà xem ra quả nhiên không tầm thường. Mới như thế một hồi, liền có thể xác nhận những tin tức này. Mặc dù ba cái kia tổ rất yếu, nhưng ngươi có thể nuốt liều các nàng. Nói rõ thực lực ngươi rất mạnh. Cái kia ngươi tìm đến ta có chuyện gì đâu? Hồng Diệp đại tỷ đầu hai con ngươi nhìn về phía Trần Binh. Muốn đem Trần Binh xem thấu. Ta muốn đạt được tiến vào chợ đen tư cách. Hy vọng Hồng Diệp đương ra ngươi có thể giúp đỡ tiến cử lên. Trần Binh nói rõ ý đồ đến. Hắn không có hỏi chuyện thù lao. Nghĩ miễn phí khẳng định không có khả năng. Cần gì thù lao? Này Hồng Diệp đại đương gia nhất định sẽ nói. Đề cử ngươi thu hoạch được tiến vào tư cách không có vấn đề. Đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Bất quá, ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện đề cử ngươi thu hoạch được tiến vào tư cách. Đó là không có khả năng sự tình. Gần đây ta đề cử tư cách danh ngạch bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cũng là hết sức có hạn. Trừ phi ngươi giúp ta đi làm một chuyện, thu hoạch được tín nhiệm của ta, đồng thời cũng coi là thù lao. Bằng không mà nói, ta sẽ không đề cử ngươi. Hồng Diệp đại tỷ đầu nhạt tiếng nói, đi thẳng vào vấn đề. Ta một tổ, Di hai tổ cùng Di bốn tổ lão đại, nàng đều biết cùng có hiểu biết. Đề cử bọn hắn thu hoạch được tiến vào xuống dưới đất chợ đen tư cách. Sẽ không đối nàng bản thân có ảnh hưởng. Ba người kia năng lực có hạn, lượng bọn hắn cũng làm không ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng Trần Binh thế nhưng là một hơi nuốt liều mạng ba tổ người. Thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Dạng này người chỉ có trở thành đồng bạn, Hồng Diệp mới có thể yên tâm. Không có vấn đề, không biết cần ta hỗ trợ làm chuyện gì đâu. Trần Binh đối với cái này sớm có đoán trước. Hồng Diệp sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn không có chút cảm giác nào kỳ quái cùng ngoài ý muốn. Đại khái nửa tháng trước, chúng ta Đỏ Nhà mất trộm một kiện vật phẩm trọng yếu. Cái kia vật phẩm là một cái cổ xưa mảnh gỗ hộp. Ta đã để người tra ra. Cái hộp kia bây giờ đang ở B2 tổ lão đại Bùi La trong tay. Nhưng này Bùi La không phải người bình thường. Sau lưng của hắn còn có một cái chúng ta Đỏ Nhà bốn cặp đầu đang vì hắn chỗ dựa. Không có chứng cứ, mặt ngoài, ta là cầm Bùi La không có cách nào. Cho nên ta muốn ngươi đến B2 tổ, đem gỗ kia hộp trộm trở về. Chỉ cần ngươi có thể thành công làm đến, ta liền sẽ đề cử ngươi, cho ngươi tiến vào tư cách. Hồng Diệp chậm rãi lên tiếng. Cho Trần Binh ban phát một cái không hề dễ dàng nhiệm vụ. B2 tổ, khoảng cách tổ A chỉ có cách xa một bước. Muốn từ bên trong trộm ra gỗ kia hộp, tuyệt đối không dễ dàng. Nếu không Đỏ Nhà liền không cần khiến cho hắn đi trộm. Trực tiếp tìm người đi là được rồi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.